Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, kinh khủng lôi kiếp. Thật là khủng khiếp khí cơ. Đó là cái gì? Thật là lớn mây đen. Lôi kiếp, là lôi kiếp, có người độ vương giả lôi kiếp. Là ai tại độ lôi kiếp? Chúng ta mau đi xem một chút. Bắc Thương gia Hòa Thái Sử gia người đã mất đi vương thần đám người tung tích. Đột nhiên trông thấy có người lôi kiếp hạ xuống, từng cái bị hấp dẫn, lại có người ở đây độ lôi kiếp, là phương nào cường giả? Đi, đi qua nhìn một chút, ta còn không có gặp qua vương giả độ kiếp, không nghĩ tới hôm nay lại có như vậy ngữ khí, nhất định phải hảo hảo kiến thức một chút. Thần Long học viện đệ tử cũng phát hiện thiên lôi động tĩnh, cũng đều hướng phía lôi kiếp phương hướng tới gần. Đối với tất cả võ giả tới nói, vương giả lôi kiếp, tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy tất cả mọi người đi. À, có người độ lôi kiếp. Không biết là nhà ai vương giả. Thần Long học viện trưởng lão cũng kinh động đến. Hướng lôi kiếp phương hướng tăng tốc mấy phần tốc độ. Thật mạnh lôi kiếp. Đây tuyệt đối không là bình thường võ giả. Chẳng lẽ là huyết mạch võ giả tại độ kiếp. Độc Cô Nhất Nam cảm thấy lôi kiếp kinh khủng. Nhịn không được mở miệng, nàng là vương giả, tự nhiên cũng vượt qua lôi kiếp, nàng cảm thấy cái này lôi kiếp khí cơ, so với nàng khi độ kiếp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhất định là huyết mạch võ giả, hẳn là chúng ta Thần Long học viện tứ đại gia tộc người tại độ kiếp. Người này nhất định là huyết mạch võ giả, vì cái gì chúng ta không có đạt được tin tức đâu. Lôi Húc Tử nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Nam. Cũng tận là thần sắc nghi hoặc, đi qua nhìn một chút liền biết. Độc Cô Nhất Nam tiếng nói, cũng tăng nhanh mấy phần tốc độ phi hành. Không được, là vương thần tại độ lôi kiếp. Cái này sao có thể? Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Trùng không khỏi kinh hãi. Bọn hắn thấy được rõ ràng. Lôi kiếp rõ ràng là lấy vương thần làm trung tâm hạ xuống. Chạy mau, nguy hiểm. Hai người triển khai hai cánh. Trong chốc lát liền bay ra lôi kiếp đả kích phạm vi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Vương thần làm sao lại độ kiếp? Ra lôi kiếp phạm vi. Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vương thần chỉ là linh hải cảnh võ giả. Làm sao lại độ vương giả lôi kiếp? Hơn nữa nhìn cái này lôi kiếp cường độ. Quả thực là võ giả gấp trăm ngàn lần. Bình thường võ giả độ kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng chính là cỡ thùng nước, lại nhìn vương thần lôi kiếp, vẻn vẹn đạo thứ nhất lôi kiếp, cơ hồ bao trùm phạm vi ngàn dặm không gian. Muốn chạy, vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, dưới chân khẽ động, mang theo đầy trời thần lôi, mấy bước ở giữa, liền giáng lâm tại Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo đỉnh đầu. Xẹt xẹt vô tận thần lôi rơi xuống. Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo còn không có kịp phản ứng. Liền bị lôi kiếp che mất. Hạo ca, Viễn ca, mười mấy cái Bắc Thương gia Hòa Thái Sử gia huyết mạch võ giả đuổi tới. Bọn hắn đều vận dụng mạnh nhất trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy trước hết nhất đuổi tới nơi này. Cũng nhìn tận mắt Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo thân ảnh bị lôi kiếp bao phủ. Bọn hắn từng cái kinh hãi muốn chết. Bởi vì bọn hắn đồng dạng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy lôi kiếp. Rầm rầm rầm, lôi điện tại tùy ý cuồng bão. Vô số sơn phong cây cối hôi phi yên diệt. Tựa như nhân gian tận thế. Cự thạch thành cho, sơn phong hóa vực sâu. Sau đó, hiu hiu hiu, long phong càn, lôi húc tử. Độc Cô Nhất Nam mấy trăm cái vương giả cũng đến nơi này. Nhìn thấy cái này khổng lồ lôi kiếp. Bọn hắn từng cái cũng ngốc như gà gỗ. Thân là vương giả, bọn hắn đồng dạng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy lôi kiếp. Là ai? Là ai tại độ lôi kiếp? Giữa thiên địa tại sao có thể có cường đại như vậy vương giả xuất thế? Hắn là ai? Đến cùng là ai? Một đám vương giả đều phi thường tò mò độ kiếp người thân phận. Bởi vì có lôi điện ngăn cản, cho nên mọi người cũng không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Trong lôi kiếp, xẹt xẹt cuồng bạo lôi điện tán loạn. Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Trùng ngay đầu tiên liền bị lôi điện đánh cho cháy đen. Trọng thương muốn chết, nếu như không phải bọn hắn vận dụng trạng thái mạnh nhất. Thập tử vô sinh, dù vậy, bọn hắn cũng bị thương nặng. Toàn thân cơ bắp cùng huyết dịch trong nháy mắt thành tro. Chỉ còn lại khô cạn thân thể, tại kéo dài hơi tàn, đều sẽ chết đi. Ba, vương thần đến, tiện tay đánh ra hai trường, liền làm vỡ nát hai cái khô cạn thân thể. Tiếp theo bị lôi điện chém thành tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Hai cái thần long học viện đỉnh tiêm thiên tài, chết đi như thế, chết con lừa, mau ra đây đi. Vương thần thần sắc khẽ động, đem con lừa cũng phóng ra. Những ngày này tại bí cảnh bên trong, con lừa một mực tại Linh Châu không gian. Hống hống hống ngươi đại gia, ngươi cuối cùng từ bí cảnh ra, bản vương nhanh nín chết. Con lừa sau khi đi ra, đầu tiên là quái hống vài tiếng, sau đó đối vương thần chửi ầm lên, đột phá, vương thần nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa nhìn thấy con lừa, cái sau cũng từ tứ giai yêu thú cấp trung, đột phá đến tứ giai cao cấp. Ô ô ô, kia là, bản vương là ai? Tung hoành tám phương thiên vũ, tương lai vô thượng cường giả, trên trời dưới đất, vì con lừa ra độc tôn. Con lừa há miệng thôn phệ thần lôi đồng thời, vẫn không quên thổi nghiêu bức, xéo đi, vương thần một cước đạp xuống, dẫm tại con lừa trên lưng, con hàng này thân thể trực tiếp đánh tới hướng đại địa. Ta sát, đáng chết tiểu tử, dám đánh lén bản vương, nhìn bản vương không giết chết ngươi. Con lừa giận dữ, phóng lên tận trời, giơ lên hung mãnh con lừa móng, đối vương thần đập xuống. Chết con lừa, còn dám hoàn thủ, ăn ta một quyền. Vương thần chiến ý lỗi lạc, quơ nắm đấm đối con lừa giết tới. Rầm rầm rầm, một người một con lừa tại trong lôi kiếp triển khai kinh thiên đại chiến. Lực lượng cuồng bạo, cuốn lên trăm ngàn nặng lôi sóng. Lôi điện còn tại tứ ngược. Đây là vương thần lần thứ 8 độ lôi kiếp. Mỗi lần lôi kiếp uy lực, đều là bao nhiêu lần tăng. Hiện tại lôi kiếp, càng là kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Trời ạ, thật là đáng sợ lôi kiếp. Giống như là ngày tận thế tới đồng dạng. Lão thiên gia nha, chẳng lẽ là thần cảnh võ giả tại độ kiếp. Quá mạnh, cái này không phải lôi kiếp nha. Đơn giản chính là diệt thế thần lôi. Hậu phương mấy trăm vạn đại bộ đội cũng tới đến nơi này. Tất cả mọi người chấn kinh, nhìn xem vô hạn bàng bạc lôi kiếp, đều có loại mất hết can đảm cảm giác. Là vương thần tại độ kiếp. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau, trong lòng như gương sáng. Cảnh tượng trước mắt, cùng ban đầu ở Huyền Tây Thành Đồ Gia, vương thần độ kiếp thời điểm đồng dạng, chỉ là khi đó vương thần lôi kiếp không có lúc này cường đại. Tại sao ta cảm giác là ma vương tại độ kiếp? Một cái Huyền Tây Thành võ giả mở lời. Xoát, đạo thứ nhất lôi kiếp hao hết. Thiên địa khôi phục thanh minh. Một cái vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu tràng cảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Sáng mù tất cả mọi người con mắt. Chỉ gặp một cái phạm vi ngàn dặm to lớn trong thâm uyên. Một người mặc màu trắng da thú quần cộc thiếu niên, cùng một người mặc da xanh quần cọc con lừa tại chiến đấu. Một người một con lừa công kích cường đại đạo cực điểm. Ngàn dặm chi địa vực sâu đều bị xé nứt. Kia là vương thần. Trời ạ, vương thần. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Không thể tin. Thật là đáng sợ thiếu niên. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu độ kiếp rồi. Là vương thần tại độ kiếp. Cái này sao có thể. Một cái linh hải cảnh võ giả. Vậy mà tại độ kiếp, đúng vậy a, đừng nói linh hải cảnh võ giả, chính là linh thủy cảnh võ giả, cũng không có độ kiếp a. Kia là vương thần con lừa sao? Thật thần kỳ con lừa nha. Vậy mà có thể ngăn cản được thiên lôi oanh kích, nhục thân của nó cũng quá mạnh đi. Mọi người nhìn xem chiến đấu một người một con lừa, nhao nhao mở lời nghị luận. Viễn ca chết, còn có Thái Sử Hạo. Bọn hắn đều bị lôi điện chém thành mảnh vỡ. Hạo ca chết rồi. Đều là vương thần. Cái này đáng chết tiểu tử. Chúng ta Bắc Thương gia hòa hắn thế bất lưỡng lập. Thái Sử gia người tất sát vương thần. Bắc Thương gia hòa Thái Sử gia người biết được Bắc Thương Viễn cùng Thái Sử Hạo tin chết. Từng cái phẫn nộ phi thường. hai mắt phun lửa nhìn xem vương thần. Không hổ là lão đại, chính là lợi hại nha. Lòng giác mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem chiến đấu bên trong vương thần. Hắn lôi kiếp phải cùng nhục thể của hắn có quan hệ. Kim tước nói, không tệ. Lòng giác tán đồng gật đầu, nói, lão đại tu luyện cùng người bình thường khác biệt, bằng không cũng không thể tại linh hải cảnh liền đem nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này. Đúng vậy a, hắn là luyện thể võ giả. Chỗ đi đường chúng ta khác biệt, có một số việc không phải chúng ta có thể hiểu được. Kim tước cười cười, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để cho người ta đoán không ra. Độc cô nhất nam ánh mắt nhìn về phía vương thần, nàng nâng tiết trắng cái cằm, đôi mắt đẹp có thần chỉ riêng nở rộ. Vương thần nhất định là thượng cổ luyện thể võ giả. Trong truyền thuyết thượng cổ luyện thể võ giả, mỗi tu luyện một bước đều sẽ đem nhục thân luyện đến cực hạn. Chỉ có dạng này mới có thể nhục thân thành thánh. Lôi Húc Tử lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi mở lời, cái gì? Ý của ngươi là nói vương thần có nhục thân thành thánh khả năng? Độc cô nhất nam nghe vậy hoảng sợ, lộ ra thần sắc không dám tin. Trong lòng nàng, thánh chữ này là tồn tại trong truyền thuyết, mà nhục thân thành thánh càng là trong truyền thuyết truyền thuyết. Lôi Húc Tử lời ấy rõ ràng là lại nói vương thần khả năng nhục thân thành thánh. Cái này khiến nàng làm sao không kinh, làm sao có thể? Chính là tại thượng cổ, tại chính thức luyện thể giả, nhục thân thành thánh khả năng cũng là ức vạn bên trong không một. Huống chi hiện tại thiên địa tàn lụi, muốn nhục thân thành thánh không khác si tâm vọng tưởng. Long Phong Càn chẳng biết lúc nào đi vào hai người bên cạnh, nói ra dạng này một đoạn văn. Già Long nói không sai, ta nói tới nhục thân thành thánh chẳng qua là tại lý tưởng tình huống dưới, mỗi một bước đều đem nhục thân luyện đến cực hạn, cuối cùng có nhục thân thành thánh khả năng. Ở trong đó xen lẫn quá nhiều không xác định nhân tố. Tỉ như nói tài lực, luyện thể võ giả tiêu hao tài nguyên tu luyện, kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Nếu ta đoán không lầm, Thăng Long bí cảnh linh tuyền chính là bị vương thần hút khô, mới có thể 10 năm về sau tại mở ra. Bởi vậy không khó coi ra, luyện thể võ giả sẽ tiêu hao nhiều ít tài lực, còn có chính là tiềm lực. Luyện thể là phi thường hao phí thời gian. Nếu như luyện thể võ giả đến tuổi nhất định, tiềm lực hao hết, lại nghĩ có một tia tiến bộ, đều là không thể nào. Lôi Húc Tử nói xong lời cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Nói, vương thần bực này thiên tài, nếu như sinh ở thượng cổ, còn có một tia thành thánh khả năng. Hiện tại thiên địa tàn lụi, chớ nói thành thánh, coi như vương thần có thể thành vương giả, cũng là lão thiên chiếu cố. Đáng tiếc nha, Long Phong Càn cũng thở dài một hơi. Nói, chỉ đổ thừa hắn sinh không gặp thời. Nếu như hắn hiện tại đổi tu linh khí, sẽ còn điểm thành tựu. Tiếp tục tại luyện thể trên con đường này tu luyện, hắn sẽ không lấy được bất luận cái gì thành tựu. Sẽ chỉ uổng phí hết quang ảnh, cuối cùng xế chiều mà chết. Không tệ, Lôi Húc Tử gật đầu, phi thường tán đồng Long Phong Càn thuyết pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.